Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tăng vật, Lý Như Ý tay phải nắm đầu húi cua, tay phải níu lấy gã đeo kính, cho nên khi đầu húi cua một quyền vung tới thời điểm, hắn chỉ có thể dùng mặt đi đón âm, đầu húi cua khí lực không lớn, một quyền kia cũng không nặng, nhưng là... Bởi vì Lý Như Ý màu da thật là quá da trắng, da thật là quá non. Vẫn là trong nháy mắt, ở trên mặt lưu lại một khối lớn màu đỏ tím quyền ấn. Nói câu thương tổn tình cảm huynh đệ lời nói. Một quyền này nếu như đánh vào Thang Đại Hải trên mặt đều không cần lộ ra xác. Túi tiền lấy ra, Lý Như Ý trên mặt thụ thương. Vẫn gấp níu lấy hai cái này ăn trộm không thả. Hắn sợ buông lỏng tay hai người này liền chui tiến trong đám người không thấy một chút tung tích. Ta để ngươi oan uổng người. Đầu húi cua nghĩ đến chính mình nàng dâu hơi kém liền bị tên mặt trắng nhỏ này cướp đi. Càng là tính khí nóng nảy, lại một quyền chỉ hướng Lý Như Ý trên mặt đập tới. Ba, đầu húi cua vòng lên cánh tay rơi vào tay một bàn tay lớn. Tựa như là bị cái kìm cho khảm ở đồng dạng đau đớn. Con mẹ nó ngươi, đầu húi cua tức giận chi cực. Quay người liền nghĩ há mồm mắng chửi người. Một câu hoàn chỉnh lời nói còn không có nói ra. Liền thấy một cái quyền đầu càng lúc càng lớn. Sau đó hung hăng đánh vào hắn mặt trên cửa. Răng rắc, đầu húi cua nghe thấy mình sống mũi đứt gãy thanh âm. Dám đánh ta huynh đệ. Thang Đại Hải một cái tay nắm lấy đầu húi cua huy quyền cánh tay. Cái tay còn lại biến thành búa lớn. Hung hăng một quyền thì nện ở đầu húi cua trên mặt. Ngươi là, lại là một quyền, dám đánh ta huynh đệ. Ta, vẫn là một quyền. Ngươi muốn giết chết người nào? Ngươi muốn làm xước người nào mặt? Thang Đại Hải biểu lộ hung ác, ánh mắt đỏ như máu. Một quyền lại một quyền đánh vào đầu húi cua trên mặt, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thang Đại Hải rất tức giận thì bạo lực. Hắn vừa rồi chính đang ăn mì thời điểm, vừa mới bắt gặp Lý Như Ý chạy tới nắm chặt đầu húi cua cùng gã đeo kính tràng diện. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lý Như Ý biết bọn hắn. Đi ra ngoài cùng trước kia bạn cũ chào hỏi cái gì? Dù sao... Sắp leo lên chính mình chiếc này đại bàn thăng chức rất nhanh, tốt như vậy sự tình người nào đều không nhịn được muốn cùng hảo hữu khoe khoang một phen. Cho đến khi hai người kia lộ ra bức kia ăn người hung ác biểu lộ lúc, hắn mới ý thức tới tình huống không đúng, hô một câu xảy ra chuyện. Trước tiên thì vứt xuống bát cơm chạy ra đến. Khi hắn đẩy ra lão cha mì quán cửa thủy tinh lúc, vừa mới bắt gặp đầu húi cua một quyền đánh vào Lý Như Ý trên mặt hình ảnh. Thang Đại Hải chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, mặt tối sầm, mắt đỏ lên, một thanh nắm chặt đầu húi cua lại một lần nữa giơ lên cánh tay. Sau đó một quyền thì đánh vào hắn mặt bên trên, huynh đệ bị đánh so chính hắn bị đánh còn muốn càng thêm nổi trận lôi đình. Lý Như Ý có thể là công ty mình ký kết thứ một người nghệ sĩ. Nếu như mặt làm hỏng, công ty này còn không có khai trương không liền muốn vàng sao? Thang Đại Hải từ nhỏ đã bị mẫu thân đưa đi luyện taekwondo. Nhiều năm như vậy kiên trì nổi, người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Mấy cái quyền đi xuống, đầu húi cua thì mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai mắt mơ hồ, đầu gối mềm nhũn, người liền muốn ngã xuống. Thang Đại Hải lại một chân đá vào hắn trên đầu gối. Quát, biết sai, quỳ xuống cũng vô dụng. Đầu húi cua lòng tràn đầy ủy khuất, khó có thể kể ra. Hắn ở đâu là muốn quỳ xuống a? Hắn chính là đứng không vững a. Giết người, giết người. Gã đeo kính nhìn thấy đột nhiên nhảy ra một cái biêu hình đại hán đối với mình đồng bọn ra tay đánh nhau. Một quyền lại một quyền thì theo không tốn tiền giống như đánh hắn mặt. Gã đeo kính thật sự là bị một màn này dọa cho hư. Hắn muốn tránh thoát, vẫn bị cái kia mặt trắng nhỏ gắt gao bắt lấy không thả. Đành phải dắt cuống họng gào thét. Hoàng Phổ hai đường cũng không phải là đại lộ, thậm chí trước đó đều không phải là cái gì náo nhiệt đường đi. Chỉ là bởi vì trước đó có mấy cái quán cơm mở ở chỗ này. Phụ cận trường đại học học sinh lại vừa lúc ưa thích tới nơi này ăn cơm. Sau đó, trên con đường này tiệm cơm liền càng ngày càng nhiều. Tới dùng cơm học sinh cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều. Hội tụ nhà hàng cùng thực khách nhiều. Sau đó liền có người xưng nơi này vì đường Mỹ Thực. Lúc này chính là ăn cơm giờ cao điểm. Đường Mỹ Thực trên người chảy như nước thủy triều. Tại lão cha mì cửa quán miệng, một nữ nhân ngã trên mặt đất. Mặt khác ba nam nhân chính tay nắm cũng không biết tại tranh giành thứ gì. Nguyên bản thì hấp dẫn không ít người chú ý. Huống chi Lý Như Ý còn đẹp như thế. Lui tới đại học nữ sinh ai không muốn nhìn kỹ một chút. Chờ đến đầu húi cua đột nhiên xuất thủ đánh người. Trong nháy mắt liền đem hiện trường không khí đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Vốn cho là mọi người nhao nhao hơn nửa canh giờ sau đó biến mất trên mặt nước bọt ai về nhà nấy đều. Vui đều mừng không nghĩ tới lại còn có đả hí cái này cũng chưa tính. Đại khối đầu thang đại hải xuất hiện quả thực cũng là trong phim ảnh đại cao trào. Trái một quyền phải một quyền đem thế lực tà ác đánh cho đầy mặt nở hoa. Tựa như là Batman bên trong Batman một dạng, đánh một quyền hỏi một câu. Dám đánh ta huynh đệ, quả thực khiến người ta thấy huyết mạch sôi trào. Hận không thể vỗ tay gọi tốt, sợ bị trả thù, không dám. Gã đeo kính đột nhiên hô to, giết người. Đem hiện trường vây xem người dọa cho kêu to một tiếng. Ào ào ào hướng lui về phía sau hai, ba bước, êm đẹp, làm sao lại giết người. Chính mình cũng không thể trêu chọc phiền toái gì. Lui về sau. Lại sợ nhìn không rõ ràng đặc sắc như vậy, kích thích cố sự. Sợ điện thoại di động không có cách nào quay chụp ra HD hình ảnh không tốt phát bằng hữu vòng. Đám người lại thống nhất chỉ hướng phía trước bước một bước rưỡi. Đầu húi cua co quắp ngã trên mặt đất. Thang đại hải cũng không có cách nào động thủ lần nữa đánh người. Hắn ánh mắt chuyển rời đến gã đeo kính trên mặt. Nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi giết người, ngươi đánh chết người, gã đeo kính hét to. Phảng phất dạng này liền có thể đạt được đám người trợ giúp. Thang đại hải một chân đá vào đầu húi cua trên thân. Đầu húi cua lập tức thì phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết âm. Có chết chưa? Thang đại hải cười lạnh không thôi, nhìn chằm chằm gã đeo kính nói ra. Hắn không phải sống được thật tốt. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Nam sinh đeo kính khí nói ra. Quốc gia chúng ta là pháp chế xã hội. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi đem người đánh thành dạng này, ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Không cần ngươi báo, chính ta báo. Thang đại hải mặt mũi tràn đầy xem thường. Nói ra, ta nhìn cảnh sát đến các ngươi làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cảnh sát thật đúng là tới. Nguyên bản là học sinh đông đảo khu vực, cách đó không xa thì thiết trí một cái lưu động tuần tra cương vị. Có người báo động nói bên này có người ẩu đả. Hai tên cảnh sát trước tiên chạy tới. Phát sinh chuyện gì? Một tên cảnh sát quét mắt một vòng nằm xuống đất phía trên đầu húi cua liếc một chút. Tức giận hỏi, loại này khu vực phát sinh ẩu đả sự kiện ảnh hưởng cực ác kém. Nếu như không nghiêm túc xử lý lời nói, sợ là sẽ phải cho các học sinh mang đến không tốt làm mẫu hiệu quả. Hắn động thủ đánh người. Thang đại hải chỉ dưới chân đầu húi cua nói ra. Hắn đánh người đem chính mình đánh thành dạng này. Lần này, thì liền cảnh sát đều nhìn không được. Chỉ đầu húi cua khắp cả mặt mũi máu tươi. Hỏi, đây chính là đánh người người. Này bị đánh người ở nơi nào? Thang đại hải chỉ Lý Như Ý, nói ra, hắn là người bị hại. Cảnh sát nhìn một chút Lý Như Ý, phát hiện tên tiểu bạch kiểm này tiểu hòa tử trên mặt xác thực có tổn thương ngấn. Sau đó, Bọn họ nhìn chằm chằm Lý Như Ý hỏi. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ ăn cắp, Lý Như Ý nói ra. Bị người đánh diễn viên hí khúc. Vẫn thật cao đẹp trai đứng ở nơi đó. Sống lưng thẳng tắp, để chung quanh những tiểu cô nương đó nhóm một trận mắt mờ thần mê. Chúng ta không có, gã đeo kính vội vàng giải thích. Nói ra, cảnh sát đại ca, chúng ta oan uổng ga. Ta cùng bằng hữu công tác một ngày, muốn đến bên này ăn tô mì nghỉ ngơi một chút. Không có nghĩ đến cái này mặt trắng tiểu tử chạy tới thì nắm chặt chúng ta nói chúng ta ăn cắp. Còn có cái này người này bắt lấy bằng hữu của ta thì hạ tử thủ. Điên một dạng đi đánh hắn. Hắn đều bị đánh đến không được, ngươi trộm. Lý Như Ý trầm giọng nói ra. Ta tận mắt thấy ngươi trộm nàng túi tiền. Nghe Lý Như Ý lời nói. Tầm mắt mọi người lúc này mới chuyển rời đến cái kia nằm xuống đất phía trên nữ tử áo đen trên thân. Nàng thân xuyên một đầu màu đen váy dài. Trên cổ buộc lên một đầu có ngắn gọn hoa văn khăn lụa. Màu nâu nhạt tóc hơi hơi cuốn lên. Mang theo một bức kính đen. Thoạt nhìn là một cái tài trí yêu nhã nữ nhân xinh đẹp. Bởi vì bị đụng ngã xuống đất. Nàng đầu gối đập ra máu. Dẫn đến nàng ngồi dưới đất không có cách nào lập tức đứng dậy. Nhìn thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người mình. Mặt nàng trong nháy mắt biến đỏ. Có chút kinh hoàng nói. Ta xem một chút, nàng mở ra chính mình rơi xuống ở bên cạnh túi sách. Tìm kiếm qua một phen. Kinh hô nói ra, túi tiền không gặp. Vừa rồi ta còn giao qua tiền xe điện thoại di động cũng không thấy. Nhìn xem, chúng ta không có oan uổng người đi. Thang Đại Hải vẻ mặt đắc ý. Chỉ đầu húi cua cùng gã đeo kính nói ra. Thì là hai người bọn hắn trộm. Ta tận mắt nhìn thấy. Lý Như Ý gật đầu nói. Các ngươi còn có lời gì nói. Đi, cùng chúng ta trở về một chuyến. Cảnh sát nhìn chằm chằm gã đeo kính nói ra. Chuẩn bị đem những người này mang trở về cục thật tốt thẩm vấn một phen. Đều xử ở chỗ này tính là cái gì chuyện này. Cảnh sát đại ca, chúng ta thật sự là oan uổng. Gã đeo kính đều nhanh phải gấp khóc. Chỉ Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải nói ra. Bọn họ động thủ đánh người coi như. Còn oan uổng chúng ta trộm người túi tiền chúng ta thật không có trộm qua người khác đồ, vật. Không tin người lục soát chúng ta thân thể. Hai tên cảnh sát liếc nhau. Bên trong một tên cảnh sát nói ra. Đem người bao mở ra. Sau đó, gã đeo kính thì hất ra Lý Như Ý tay. Đem chính mình tùy thân mang theo ba lô mở ra. Bên trong trừ một bộ điện thoại di động. Một cái ví tiền cùng một cái chìa khóa mấy cái bao khăn tay không có cái khác đồ vật. Túi tiền cùng điện thoại di động là chính ta. Gã đeo kính nói ra. Cái ví tiền này cùng điện thoại di động là ngươi sao? Cảnh sát tiếp quá điện thoại di động túi tiền. Đi hỏi thăm cái kia té ngồi trên mặt đất nữ hài tử. Không phải, nữ hài tử lắc đầu nói ra. Mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Trên người chúng ta cũng không có. Gã đeo kính chủ động thẳng thắn. Nói ra, không tin các ngươi soát người. Lại có một tên cảnh sát tiến lên tại gã đeo kính cùng đầu húi cua. Trên thân tìm tòi qua một phen. Lắc đầu, nói ra, cái gì cũng không có. Lý Như Ý trao mày. Hắn rõ ràng nhìn thấy bọn họ trộm đi cái kia áo đen nữ nhân túi tiền cùng điện thoại di động cũng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới trước tiên lao ra nắm chặt hai cái này ăn trộm. Thang Đại Hải cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn tin tưởng Lý Như Ý lời nói, nhưng là thế nào hội không có tang vật đâu. Cảnh sát đại ca, chúng ta thật sự là oan uổng, chúng ta không là kẻ trộm, gã đeo kính chỉ Thang Đại Hải gào thét. Bọn họ oan uổng chúng ta là ăn trộm. Còn đem bằng hữu của ta đánh thành dạng này cần phải bắt đi là bọn họ. Đã không có tang vật, ăn cắp tội danh thì không được lập, ăn cắp tội danh không thành lập. Thang Đại Hải vô cớ đả thương người tội danh liền muốn thành lập. Hai tên cảnh sát nhìn về phía Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý, ánh mắt cũng có chút không tốt. Nói ra, các ngươi cũng cùng chúng ta đi trong cục một chuyến. Tang Vật ở chỗ này. Trần Thuật đứng ở trong đám người ở giữa, cười ha hả nói ra. Đứng tại bên cạnh hắn xem náo nhiệt một nữ nhân quay người muốn chạy, bị Trần Thuật một thanh thì cho níu lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.